Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, quyển 8, tài kiếp chương 01, nguy cơ. Converter, đá Kero Hồng Cửu sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên lần thôi diễn này gánh vác rất lớn, trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy chấn kinh, thật không nghĩ tới sẽ là Tần Vân Huynh. Chỉ sợ trong thiên hạ cũng sẽ không có ai dám nghĩ giết chết Ngọc Diện Ma Quân cùng Hắc Long Cung Chủ sẽ là một cái tiên thiên kim đan kiếm tiên. Tần Vân Huynh tu hành đến nay mới hơn 30 năm, vậy mà đạt tới như vậy cảnh giới. Hắn chẳng lẽ cùng ta là đồng dạng lai lịch? Không, không có khả năng. Hồng Cửu nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn tu hành chính là kiếm tiên nhất mạch. Kiếm tiên nhất mạch không có cô đọng nguyên thần pháp môn. Tăng thêm, kiếm tiên chân nguyên, quá mức bá đạo lại không có cách nào chuyển tu. Lựa chọn kiếm tiên nhất mạch, đó chính là tự hủy tương lai, đều thành không được tiên. Cho nên hắn hẳn là bình thường tu hành đi ra. Chỉ là, bình thường tu hành một cái phàm tục kiếm tiên, liền chém hai vị này nguyên thần cường giả. Thiên tư của hắn không khỏi thật là đáng sợ. Hồng Cửu nhịn không được thổn thức. Hắn bởi vì tu hành thể hệ duyên cớ, không thích thiếu người nhân quả. Bất quá trong quá trình trưởng thành hoàn toàn chính xác nhận Tần Vân mấy lần tương trợ. Tự nhiên cũng là đem Tần Vân trở thành hảo hữu. Thậm chí hắn còn cùng Tần gia kết thành thân gia. Hắn cũng cho rằng Tần Vân là một vị kiếm đạo tuyệt thế thiên tài. Có thể trước đó liền cho rằng là một cái bình thường nhất nhập đạo kiếm tiên. Mặc dù thiên tài, nhưng Hồng Cửu cũng không có quá mức để ý. Nhưng hôm nay thôi diễn đến, có chút để Hồng Cửu rung động. Dạng này thiên tư, ngộ tính như vậy, thật sự là kinh diễm a. Hồng Cửu lắc đầu, đáng tiếc đi là kiếm tiên nhất mạch. Đỉnh tiêm một chút pháp môn, như thần tiêu lôi pháp. Kiếm tiên nhất mạch các loại đều là không cách nào chuyển tu, ngược lại một chút yếu chút lưu phái, ngược lại là có hy vọng chuyển tu. Cho nên trong lịch sử kiếm tiên nhất mạch, mặc dù xuất hiện qua một chút lợi hại nhập đạo kiếm tiên, luận, đạo, cảnh giới đều đủ để cô đọng nguyên thần, nhưng không cách nào chuyển tu. Tự nhiên cuối cùng đại nạn vừa đến, đất vàng một đống. Lặng yên không một tiếng động liền giết hai vị nguyên thần cường giả. Thực lực của hắn tại phía xa kiếm lão nhân phía trên. Cứ như vậy, Tần Vân Huynh ngược lại là có chỗ đại dụng. Hồng Cửu khẽ gật đầu. Hắn tại trong tĩnh thất phục dụng đan dược. Điều tức hồi lâu, đợi đến khôi phục hơn phân nửa tinh thần. Hồng Cửu vung tay lên. Sáu khối phù bài bay ra. Vờn quanh tự thân chung quanh, lại bắt đầu thôi diễn. Ông, phía sau hắn càng là xuất hiện hư ảnh mai rùa cổ lão kia. Trong hư ảnh mai rùa cũng có tinh không ảnh thu nhỏ. Theo thôi diễn, trong tĩnh thất xuất hiện lục địa to lớn. Hải dương huyễn tượng, lục địa hải dương này chính là đại xương vương triều thập cửu châu. Bắc địa yêu tộc, rộng lớn tứ hải tràng cảnh. Trên huyễn tượng lục địa hải dương trong thiên hà, lại có từng cái tản ra tội nghiệt khí tức điểm đỏ. Lần trước ta thôi diễn, thiên hạ tai kiếp đầu nguồn, tổng cộng có trọn vẹn 19 chỗ. Hồng Cửu ánh mắt quét qua, sắc mặt biến hóa, làm sao lần này biến thành 20 chỗ, nhiều một chỗ đi ra. Bình thường đại yêu ma làm hại. Đối với toàn bộ thiên hạ mà nói nguy hại đều là chín châu mất sợi lông. Không gây thương tổn được căn cơ. Có thể bị ta thôi diễn cảm ứng được. Đều là chân chính đại tai kiếp. Hồng Cửu cau mày. Vùng thế giới này. Có nhân hoàng tại. Có linh bảo sơn bạch gia lão tổ. Có thần tiêu môn trương tổ sư. Ma hà bồ tát bọn hắn tại. Đã trấn áp rất nhiều nguy cơ. Trước đó còn sót lại 19 chỗ, nguy hiểm nhất đều bị trấn áp đây. Tại sao lại thêm ra đến một chỗ? Bình thường, hơn ngàn năm cũng khó khăn đạt được một cái tai kiếp. Hồng Cửu cảm thấy không ổn. Tai kiếp bộc phát, kết quả khó liệu, giống lúc trước Cảnh Sơn phái. Chính là tại một lần tai kiếp bộc phát dưới, thiên hạ rung chuyển, Cảnh Sơn phái lúc ấy đều bị diệt. Hay là một chút còn sót lại sống tạm xuống đệ tử xây lại Cảnh Sơn phái. Đến nay đều xa xa không có khôi phục nguyên khí. Tai kiếp mới này, hiển hiện địa phương là Vân Châu Tề Dương quận Trường Phủ huyện Cảnh Nội. Hồng Cửu quan sát thôi, diễn đi ra vị trí mới xuất hiện tai kiếp đầu nguồn kia. Đi theo lấy ra tuần thiên lệnh, tuần thiên minh giám sát thiên hạ. Nhìn tai kiếp đầu nguồn chi địa này, gần nhất có cái gì đặc thù tình báo? Hồng Cửu liếc nhìn tuần thiên minh tình báo. Hắn cũng là tiên thiên kim đan, địa vị khá cao, rất nhiều tình báo tuần thiên minh đều là trước tiên cho hắn. Chỉ là phổ thông tình báo Hồng Cửu cũng lười từng cái xem xét. Mỗi ngày trong thiên hạ đều là có các loại tình báo. Số lượng quá lớn, mỗi ngày đều là lệ cũ tính phát tới, mà chân chính cực trọng yếu đại sự, tuần thiên minh cũng sẽ tận lực nhắc nhở. Tề Dương quận Trường Phủ huyện Cảnh Nội, thật là có một tình báo. Hồng Cửu biến sắc, hôm qua, ba khu thôn xóm chung 1 vạn 1 ngàn dư thôn dân tất cả đều bị tàn sát. Từng cái thân thể gầy còm, bị hút khô huyết nhục, hư hư thực thực yêu ma tàn sát, duy nhất một lần diệt 3 cái thôn. Hồng Cửu nhíu mày, đi nhìn một cái. Hắn lúc này đứng dậy ra tĩnh thất, việc này liên lụy đến mới nhất tai kiếp, Hồng Cửu tự nhiên không dám khinh thường chút nào, lúc này bay khỏi Quảng Lăng Thành, tiến về Vân Châu phương hướng, Vân Châu, Tề Dương quận Trường Phủ huyện Cảnh Nội, Hồng Cửu một đường bay đến, hắn phi độn tốc độ cũng cực kỳ nhanh, cũng là biết được chung quanh không có ai rình mò. Hắn phi độn tốc độ đủ để so sánh một chút nguyên thần cảnh cường giả. Tần Vân tại nhập đạo trước đó, cho dù là hóa hồng chi thuật, trên thực tế cũng so ra kém Hồng Cửu tốc độ. Đến, Hồng Cửu chậm rãi hạ xuống, quan sát phía dưới là hoàn toàn tĩnh mịch to lớn thôn xóm. Đây là bị tàn sát 3 cái thôn xóm một trong. Hồng Cửu trong 2 con ngươi ẩn ẩn có kim quang thả ra. Quan sát phía dưới hết thảy, ở trong 2 mắt của hắn, phía dưới này thôn xóm vừa ra địa phương đều đang lăn lộn lấy khác biệt khí tức. Có thể là màu xanh lá, có thể là màu vàng đất, có thể là màu đỏ, đủ loại khí tức bốc lên, yêu ma tàn sát nhân tộc, hấp thu huyết nhục chi lực. Tốt hiến tế cho vực ngoại ma thần. Hồng Ngửu nhíu mày. Đây là rất thường gặp sự tình. Tại Tần Vân Huynh quét ngang thiên hạ yêu ma trước đó, những đại yêu ma kia tàn sát nhân tộc thì càng thường gặp. Hiến tế huyết nhục chi lực. Xin mời vực ngoại ma thần hỗ trợ. Có thể là vì bảo vật. Có thể là tăng lên thực lực bản thân. Dù sao có đôi khi kẹt tại bình cảnh. Một mực không cách nào đột phá. Có thể chỉ cần hiến tế cho vực ngoại ma thần, thực lực liền có thể đột phá. Tự nhiên có rất nhiều các yêu ma đi tàn sát, lại đi mặt khác 2 nơi thôn xóm nhìn xem. Siêu, chỉ 1 lát sau, Hồng Cửu liên tiếp lại nhìn 2 nơi thôn xóm. Càng xem hắn cũng thêm nghi hoặc, cũng chỉ là bị tàn sát hấp thu huyết nhục chi lực. Làm sao lại được cho đại tai kiếp rồi? Hồng Cửu nghi hoặc, thôi diễn tuyệt đối không sai. Đây là thiên đạo cảnh cáo. Đại tai kiếp, chấm ngoặc kép, Hồng Cửu phiền não vô cùng. Nếu như có thể điều tra ra tai kiếp đến cùng là cái gì, liền có thể lập tức cáo chi triều đình, hoặc là cáo chi đạo gia tam đại thánh địa các loại. Mời bọn họ đến cấp tốc giải quyết. Có thể hiển nhiên căn bản cái gì đều không tra được. Tại Vân Châu một chỗ khác, lại một cái thôn xóm mấy ngàn thôn dân tất cả đều vô thanh vô tức ngã xuống. Từng cái thân thể gầy còm, chỉ còn lại có da bọc xương. Hô, thôn xóm phía trên, một vị thanh niên mặc tử bào hít sâu một hơi. phía dưới cuồn cuộn huyết sắc lưu quang bay vào trong miệng của hắn. Bị hắn hoàn toàn hút vào bụng, ầm ầm, bầu trời tầng mây ầm ầm, có lôi điện tại xúc tích, thanh niên mặc tử bào Hạ Khiêm liền thi triển pháp thuật ẩn tàng tự thân. Đồng thời cấp tốc phi độn rời xa nơi đây, trên bầu trời mây đen ngưng tụ về sau, lại bởi vì không phát hiện được mục tiêu, lại dần dần tiêu tán, bay khỏi mấy trăm dặm sau. Thanh niên mặc tử bào Hạ Khiêm ngẩng đầu nhìn lên trời, cười nhạo nói, thiên đạo này dù sao không phải sinh linh, bây giờ ta mượn nhờ thế giới này thổ dân nhục thân, lại mượn nhờ bí pháp, ngược lại là tùy tiện giấu giếm được lão tạc thiên này. Hừ hừ, trước đó mấy năm ta một mực tại chuẩn bị, bây giờ chuẩn bị không sai biệt lắm. Vừa mới bắt đầu tàn sát chút sâu kiến muốn góp nhặt huyết nhục chi lực, lão tạc thiên này liền phát hiện thân phận của ta rồi. Thanh niên mặc tử bào Hạ Khiêm cười nhạo, phát hiện thì như thế nào? Ta cơ duyên phát xuống hiện cái kia Cửu Sơn Đảo chủ nhục thân, lại không tiếc hết thảy vứt bỏ trước kia nhục thân cưỡng ép giáng lâm một phương thế giới này. Bỏ ra nhiều như vậy, có thể nào không thu hoạch? Nhanh, nhanh đến thu hoạch thời điểm. Thanh niên mặc tử bào Hạ Khiêm lặng yên rời đi. Quảng Lăng Thành, Tần Vân cùng Y Tiêu đang ngồi ở cùng một chỗ ăn điểm tâm. Tần Vân lật tay xuất ra tuần thiên lệnh, nhíu mày, thế nào? Y Tiêu buông xuống bát đũa, tuần thiên minh có trọng yếu tình báo cáo chi ta, ta nhìn kỹ một chút. Tần Vân nhíu mày đọc lấy, rất nhanh sắc mặt thay đổi, đến cùng là ai, đã vậy còn quá không kiêng nể gì cả, ngắn ngủi 7 ngày, liên tục tại 5 nơi địa phương làm hại, mỗi một chỗ địa phương ít thì tàn sát mấy ngàn nhân tộc, nhiều thì tàn sát 2-3 vạn nhân tộc, ngắn ngủi 7 ngày, tàn sát có gần 8 vạn nhân tộc, tàn sát nhiều như vậy, Y Tiêu cũng giật mình. Vân ca ngươi chém giết thiên hạ yêu ma, không phải đã sớm trấn nhiếp bọn hắn? Đã thật lâu không có yêu ma kiêng kỵ như vậy, nhân tộc từng cái bị hút khô huyết nhục, hiển nhiên là vì hấp thu huyết nhục chi lực, hiến tế cho vực ngoại ma thần. Tần Vân sắc mặt khó coi, đoán chừng là cái nào đại yêu ma, vây ở bình cảnh, được ăn cả ngã về không điên cuồng tàn sát. Tốt hiến tế đột phá. Trước đó, triều đình cùng Tuần Thiên Minh cũng một mực tại điều tra. Hiển nhiên điều tra không ra kết quả, mới muốn ta hỗ trợ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.